Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Khuynh Thành chi yêu. Lăng Vũ Hàm ở sinh tử quan đầu, tâm tuôn ra vô hạn hiểu ra, giữa sinh và tử khủng bố luôn có thể làm cho người ta cảm thấy lớn nhất tích. www.ierson.com Nàng cũng không đem coi là một loại vừa khớp, mà là thiết thực đem làm một chủng, vận may. Đến từ minh minh số mệnh phù hộ, mà chính là nàng bị động xuyên việt thế giới khu động lực lượng. Lăng Vũ Hàm quanh thân bộc phát ra vô cùng khí lãng. Nàng lần nữa hai tay ôm cầu, với bất khả tư nghị gian chộp được một loại khí vận ý tứ hàm xúc. Nàng tóc dài thật cao vung lên. Thân thể tự nhiên rời mặt đất trôi nổi tại không, bạch y phi dương phong hoa tuyệt đại, tam phân quy nguyên khí dẫn động thiên địa hảo nhiên sức mạnh to lớn. Mà lần này bên ngoài sinh ra hay hơn gì đó, gió vô tướng, mây vô thường, Lăng Vũ Hàm tam phân quy nguyên khí bên trong sinh ra lưỡng chủng trong thiên địa chí cường lực lượng, đồng thời còn thêm xương sơ xác tiêu điều. Nàng vẫn muốn không ra ma hà vô lượng, nhưng ở lúc này hiển lộ hình thức ban đầu thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bọn họ hai người tên chỉ là bọn họ phụ mẫu sở lấy, vì sao lại có thể cùng Phong Vân đại khái niệm lôi kéo cùng nhau? Hai người bọn họ thân có trời xanh ma hà vô lượng năng lực, hai người liên thủ có thể sản sinh vô cùng lớn uy lực. Chiêu thức không có hình thái uy lực lại toàn bộ kinh thiên động địa. Bởi vì bọn họ là nhân vật chính, có cái này một cỗ đại khí vận trong người, là đại biểu Phong Vân. Lăng Vũ Hàm đã từng cùng Hoàng Siêu cùng nhau tìm hiểu dấu bé toàn chân ngọc nữ kiếm pháp dấu lớn các loại. Chờ, ý cảnh cấp võ học, ở trong đó cảm tình cùng ý niệm đạt được hoàn mỹ. Có thể mang võ công uy lực phát huy đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. www.ierson.com Mà hiện tại, nàng lại kiến thức đến rồi số mệnh cấp võ học. Ma hà vô lượng không là người bình thường có thể học tập chiêu thức. Người sử dụng phải có tương ứng số mệnh để phát huy. Bây giờ Phong Vân vị diện đã thay đổi. Hai cái xuyên việt giả gia nhập vào. Để thế giới tâm đã rơi vào Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm thân. Cái này không phải nàng cuồng vọng, mà là tinh tường nhận thức đến sự tồn tại của mình dị số. Nàng sẽ không bị động đi thừa nhận số mệnh mang tới chỗ tốt. Lẽ nào mỗi lần đều gặp phải quan tâm chính mình, cha mẹ bằng, có thể làm cho nàng thỏa mãn. Lăng Vũ Hàm muốn theo đuổi thực lực, tới nắm chặt vận mạng của mình. Mà chủng số mệnh cấp võ học đang để cho nàng có thể lấy tâm ý của mình đi sử dụng số mệnh. Phong Vân hợp bích, vô tướng vô thường, ma ha vô lượng, độc cô kiếm thánh, tiếp ta một chiêu xương thiên ma ha. Đây là Lăng Vũ Hàm chính mình ma ha vô lượng, thế giới lúc đầu cấp phong mây kết hợp mở đèn xanh. Lăng Vũ Hàm đặc biệt ba nhiệt hạch hệ thống. Để cho nàng đối với tam phân quy nguyên khí không phù hợp. Nàng tu luyện môn công pháp này hùng bá còn thuận lợi hơn cùng thích ứng. Của nàng ba loại lực lượng hợp nhất, sảm tạp số mệnh, đem tam phân quy nguyên khí nguyên lý đắp nặn chính mình ma ha vô lượng. Vô cùng vô tận khí lãng lấy Lăng Vũ Hàm làm tâm bạo phát. Một cỗ băng hàn long quyển phong từ nàng quanh người mọc lên. Đem hết thảy chung quanh đều xé nát quẳng, hủy diệt kiếm khí cùng long quyển phong chính tướng mạo đụng. Lăng Vũ Hàm quát to một tiếng, từ cực tĩnh chuyển thành cực động, lấy công đối công thẳng hướng độc cô kiếm thánh. Ở nơi này phút chốc vô số cao nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ linh giác cảm thấy viễn phương thăng nâng lên lực lượng đáng sợ. www.ierson.com Mà Hoàng Siêu đã thu hồi ánh mắt, lần nữa đem tâm thần đầu nhập nghiên cứu. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ở ngày thứ hai vừa rạng sáng đi vào Vô Song Thành. Lăng Vũ Hàm ngày hôm qua tiêu hao nghiêm trọng, thế nhưng cuối cùng chính diện đánh bại Độc Cô Kiếm Thánh. Cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Có Hoàng Siêu ở, Lăng Vũ Hàm có thể có các loại thiên tài địa bảo chữa thương. Còn có thể dùng Bắc Minh thần công từ Tà Đế Xá Lợi hấp thu tinh khiết nguyên tinh. Vì vậy thương thế của mình ở một đêm có thể ung dung áp chế. Hiện tại nàng mặc dù không đến toàn thịnh, cũng có thể cùng Tiểu Lâu Lâu tùy tiện chiến đấu. Như nói Vô Song Thành một đám yếu kê, đối với nàng mà nói là tiểu rồi rồi. Sư muội, đa tạ ngươi. Nhiếp Phong bị Hùng Bá phái tới quấy rối, mà xem như gió nam tử, mãi mãi cũng sẽ hấp dẫn ngây thơ cô bé yêu thích. Cho nên Nhiếp Phong chẳng những cho Vô Song Thành gây sự, còn đem Vô Song Thành Minh Châu lừa gạt đến rồi tay. Đương nhiên hai người hạ tràng không phải tốt như vậy, cái này cũng phù hợp Romeo và Juliet bi kịch hiệu quả. Lăng Vũ Hàm tự nhiên không thể nhìn loại bi kịch này phát sinh. Vì vậy mạnh mẽ bắt đi Minh Nguyệt, đem Vô Song Thành không phục bọn đạo trích đều đánh mông. Còn không tổn thương tánh mạng của bọn họ, cho Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt một cái cầu tình cùng lấy lòng cơ hội. Cuối cùng ở Lăng Vũ Hàm dưới sự uy hiếp, bọn họ đều không thể không đồng ý Nhiếp Phong cùng Trăng Sáng sự tình. Hoàng Siêu toàn trường đều ở đây đả tương du, tối đa ở Lăng Vũ Hàm lấy chồng cải cọ lúc hát đệm. Không biết lại có bao nhiêu người ở tâm lý mắng hắn là tiểu bạch kiểm. Hoàng Siêu là cái gì tu vi? Thật mở ra cảm giác, lòng của bọn họ ý tưởng hắn đều có thể cảm giác được. Hoàng Siêu biểu thị vui vẻ, phải biết rằng có bao nhiêu chóc gấp nhân vật chính muốn lấy được tiểu bạch kiểm, danh xưng không? Thể được, a, điều này nói rõ hắn ở lâu dài tu luyện một chút, đã trở thành một cái làm cho lòng người sinh cực độ soái ca. Ha ha ha. Đối phương còn bao gồm Vô Song Thành nhị đại, thành chủ con, điều này làm cho Hoàng Siêu có loại nhân vật đổi cảm giác. Ha ha ha, ta đã có thể coi tiểu phản phái lạp. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu căn bản không muốn đem Thiên Hạ Hội kinh doanh thành cái dạng gì. Bằng không Vô Song Thành loại này không ổn định phần tử, tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhẹ buông. Mọi người lòng mang không cam lòng mà đem bọn họ tống xuất thành thị. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, dặn dò, ta khuyên các ngươi đem cẩn thận nghĩ đều thu. Ở Thiên Hạ Hội tiếp thu về sau, thành thật sinh hoạt, bằng không ta sẽ cảm giác cực kỳ phiền phức. Hắn biết đoàn người rất nhiều người đều ở đây thầm mắng. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Bọn họ tự cho là đem chẳng đáng cùng oán độc giấu ở đáy lòng. Nhưng là Hoàng Siêu đứng rất cao, chứng kiến bọn họ giống như là đang nhìn một đám đầu không ngừng biểu hiện độc thoại manga nhân vật. Nếu có ngoài nóng trong lạnh, đều là như vậy núi. Hoàng Siêu hướng viễn phương chỉ một cái, nơi đó có một tòa ngọn núi nhỏ. Thân hình hắn búng một cái vọt tới trên cao, tay trái nhỏ bé duỗi, dường như bắt được hư không nào đó quý báu tồn tại. Hoàng Siêu biểu thị vui vẻ, phải biết rằng có bao nhiêu chóc gấp nhân vật chính muốn lấy được tiểu bạch kiểm, danh xưng không? Thể được, a, điều này nói rõ hắn ở lâu dài tu luyện một chút, đã trở thành một cái làm cho lòng người sinh cực độ soái ca. Ha ha ha, đối phương còn bao gồm Vô Song Thành nhị đại, thành chủ con. Điều này làm cho Hoàng Siêu có loại nhân vật đổi cảm giác. Ha ha ha, ta đã có thể coi tiểu phản phái lạp. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu căn bản không muốn đem Thiên Hạ Hội kinh doanh thành cái dạng gì. Bằng không Vô Song Thành loại này không ổn định phần tử, tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhẹ buông. Mọi người lòng mang không cam lòng mà đem bọn họ tống xuất thành thị. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, dặn dò, ta khuyên các ngươi đem cẩn thận nghĩ đều thu, ở Thiên Hạ Hội tiếp thu về sau, thành thật sinh hoạt,